Đại Ngụy Cung Đình, chương 72, sơ suất 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi Hà Hân Hiền rời đi, Triệu Hoàng Nhuận cũng không chậm trễ, lập tức dẫn các tông vệ đến Ngọc Quỳnh Các. Cậu dặn dò các tông vệ đứng trong sân Ngọc Quỳnh Các để canh gác. Sau đó một mình bước vào Ngọc Quỳnh Các, vừa vào đến tiền điện, cậu nhìn thấy Ngọc Lung công chúa đang chán nản ngồi trong điện. Chống tay lên cằm không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Rõ ràng vị công chúa này cũng không biết việc nàng sắp bị thiên tử gả đến đô thành nước Sở xa xôi ngàn dặm. Hoàng tỷ, Triệu Hoàng Nhuận gọi khẽ. Ngọc Lung công chúa bị tiếng gọi cắt đứt dòng suy nghĩ liền ngẩng đầu nhìn rồi vội nói. Hoàng Nhuận, đệ đến rồi, dạo gần đây sao thế? Tông vệ của đệ không thấy đến đưa thư của Hân Hiền cho ta nữa. Là do tông vệ của đệ không đưa thư sao? Là do Hà Hân Hiền hoàn toàn không còn tâm trạng để viết thư mà thôi. Triệu Hoàng Nhuận cười nhạt, nhưng không giải thích gì mà kéo tay Ngọc Lung công chúa đi thẳng vào trong tẩm cư. Ngọc Lung công chúa hết sức kinh ngạc, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Triệu Hoàng Nhuận thì cũng không hỏi thêm nữa mà để mặc cho cậu kéo vào tẩm cư. Sau khi hai người đã vào trong, Triệu Hoàng Nhuận bèn quay người đóng cửa rồi quay lại nói khẽ với Ngọc Lung công chúa. Hoàng tỷ, có một việc đệ phải nói cho tỷ biết, nhưng tỷ phải hứa không được hét lên đấy. Ngọc Lung công chúa không hiểu gì cả nhưng cũng gật đầu. Thấy thế, Triệu Hoàng Nhuận mới đưa bức thư báo tin mật kia ra cho nàng. Ngọc Lung công chúa nghi hoặc nhìn Triệu Hoàng Nhuận rồi mở thư ra xem. Chỉ một lát sau thì vẻ mặt lập tức thất sắc. Vội vàng bịt miệng lại, tỏ vẻ không thể tin được, sao có thể nàng cứ không tin được mà liên tục lẩm bẩm. Một lúc lâu sau, nàng mới ngẩng đầu cố gắng nở một nụ cười mang chút hy vọng. Hoàng Nhuận, đệ đang đùa với Hoàng tỷ đúng không? Chắc chắn là thế rồi đúng không? Triệu Hoàng Nhuận im lặng không đáp, thấy dáng vẻ này của cậu, ánh mắt Ngọc Lung công chúa liền hiện ra một nét thê lương. Cả người như không còn xương nữa mà ngã khuỵu xuống đất. Triệu Hoàng Nhuận thấy thế vội vàng đỡ nàng dậy rồi dìu lên giường. Lẽ ra ta phải sớm biết sau khi được Triệu Hoàng Nhuận dìu lên giường. Ngọc Lung công chúa chợt nở một nụ cười cay đắng. Lát sau, nàng mới đau khổ hỏi. Việc xảy ra từ khi nào? Có lẽ khoảng hơn 10 ngày trước nhưng hiện giờ sứ tiết Sở Quốc đã đến Ung Khâu. Chẳng bao lâu sẽ đến Đại Lương. Chàng ấy cũng biết rồi sao? Triệu Hoàng Nhuận đương nhiên hiểu người mà Ngọc Lung công chúa đang nói đến chính là Hà Hân Hiền. Bèn gật đầu, Ngọc Lung công chúa thấy thế thì sắc mặt càng sầu muộn hơn. Vừa cười cay đắng vừa lẩm bẩm, thảo nào mấy hôm nay không thấy thư đến nữa. Triệu Hoàng Nhuận khẽ vỗ vai nàng an ủi. Việc này chúng ta khoan bàn đã. Hoàng tỷ, đệ hiện giờ muốn hỏi tỷ một việc, tỷ phải trả lời thành thật với đệ. Việc gì? Ngọc Lung công chúa gượng cười đau khổ. Triệu Hoàng Nhuận trầm ngâm một lúc rồi khẽ hỏi. Hoàng tỷ và Hà Hân Hiền, hai người đã phát triển đến mức độ nào rồi? Sao? Nghe Triệu Hoàng Nhuận đột nhiên hỏi việc này. Ngọc Lung công chúa bất giác đỏ mặt, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại trở nên thê lương. Cay đắng cười nói. Việc đến nước này rồi, còn nói những điều ấy làm gì? Hoàng tỷ đừng ngắt lời đệ cứ nói cho đệ biết, hai người đã phát triển đến mức độ nào rồi? Có phải là không phải nàng thì không lấy, không phải chàng thì không gả không? Làm gì đến mức như Hoàng Nhuận nói chứ? Ngọc Lung công chúa khẽ cắn môi ngượng ngùng khẽ phản bác. Ta chỉ là cảm thấy chàng ấy cũng không tệ thôi. Thế Hoàng tỷ có bằng lòng đi cùng huynh ấy không? Đi cùng, nghe Triệu Hoàng Nhuận dùng từ đi cùng mà không dùng từ gả cho. Ngọc Lung công chúa có vẻ đã đoán ra được gì đó. Ánh mắt lập tức hiện lên một vẻ mừng rỡ và an ủi bất ngờ. Chàng ấy lẽ nào, thấy thế, Triệu Hoàng Nhuận bèn kể lại chi tiết cho Ngọc Lung công chúa nghe về kế hoạch của cậu và Hà Hân Hiền. Sau đó đưa cho nàng bức thư ngắn gọn mà Hà Hân Hiền trước khi đi đã để lại. Khiến cho gương mặt trắng bệch của Ngọc Lung công chúa dần dần có khí sắc trở lại. Chàng ấy chịu vì ta mà từ bỏ gia môn sao? Đọc xong lời hứa trong thư, Ngọc Lung công chúa tự mình lẩm bẩm, rõ ràng đang rất xúc động. Một lúc sau, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói, ta sẽ đi, nàng đã đưa ra quyết định, nhưng vấn đề ở chỗ đi như thế nào? Nếu không có người giúp thì ngay cả cổng cung nàng còn không bước ra được nữa là. Đột nhiên, ánh mắt Ngọc Lung công chúa chợt chuyển sang nhìn Triệu Hoàng Nhuận. Định mở miệng nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng không thốt nên lời. Bởi nàng hiểu rõ, nếu Triệu Hoàng Nhuận âm thầm giúp đỡ cho nàng, một khi bị phụ hoàng biết được thì đệ đệ này của nàng chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nàng không hề muốn chỉ vì mình mà khiến cho đệ đệ trước nay luôn đối xử rất tốt với nàng phải chịu liên lụy. Thấy vẻ mặt đầy khó xử của nàng, Triệu Hoàng Nhuận bèn cười nói, yên tâm đi, đệ sẽ giúp tỷ mà. Ngọc Lung công chúa có hơi xúc động nhìn Triệu Hoàng Nhuận rồi ngập ngừng nói. Nhưng phụ hoàng sẽ trách tội đệ, trách tội thì trách tội vậy. Bổn điện hạ trước nay đã bị chỉ trích là ngỗ ngược bất kham rồi. Nên cũng không sợ lần này đệ cũng không muốn vị hoàng tỷ duy nhất trong cung có quan hệ tốt với đệ lại bị gả đi sở quốc. Từ đó cách biệt hai nơi, Ngọc Lung công chúa chợt cảm thấy trong lòng ấm áp, bèn cảm kích nói, tuy ta trước nay không hiểu vì sao đệ luôn tốt thế này với ta. Nhưng mà cảm ơn đệ, Hoàng Nhuận, Triệu Hoàng Nhuận lặng lẽ im lặng một lúc rồi mỉm cười khẽ nói. Sự việc không thể chậm trễ. Đi thôi, nếu cứ trì hoãn thì sẽ không ra khỏi cổng thành được. Ừ, Ngọc Lung công chúa liền gật đầu rồi mau chóng thay y phục. Còn Triệu Hoàng Nhuận thì bước ra ngoài Ngọc Quỳnh Các, gọi tông vệ Mục Thanh đến dặn dò. Ngươi xuất cung trước, đánh chiếc xe ngựa ấy chờ sẵn ở ngoài cung. Vâng, tông vệ Mục Thanh gật đầu. Cao Quát, Trùng Chiêu, hai người đi theo Mục Thanh, những người còn lại theo ta. Đám tông vệ gật đầu nhận lệnh, Triệu Hoàng Nhuận quay vào Ngọc Quỳnh Các thì gặp cung nữ Thúy Nhi thân cận Ngọc Lung công chúa vừa bưng trà ra. Thấy thế, cậu liền nháy mắt với Thẩm Úc hiểu ý, bước đến trước mặt Thúy Nhi rồi chắp tay nói. Đắc tội rồi, dứt lời, còn chưa kịp để Thúy Nhi phản ứng, anh ta đã bước lên một bước rồi giơ tay đánh vào gáy Thúy Nhi. Khiến nàng ta bất tỉnh. Trói lại, Triệu Hoàng Nhuận dặn dò, đám tông vệ vốn đã biết kế hoạch nên cũng không bất ngờ. Liền chia nhau vào trong các đánh ngất hết các cung nữ trong Ngọc Quỳnh Các. Sau đó lấy dây trói lại, còn nhét cả rẻ vào miệng. Một lúc sau, Ngọc Lung công chúa đã thay xong y phục từ trong tẩm cư bước ra. Thấy đám cung nữ của mình đều bị đánh ngất trói vào trong góc thì thất kinh hồn vía. Hoàng Nhuận các người làm thế này là sao? Đệ đang cứu bọn họ. Triệu Hoàng Nhuận quay lại giải thích. Nếu không làm thế này thì việc hoàng tỷ mất tích chắc chắn sẽ khiến đám người này bị trừng phạt đi thôi. Dứt lời, cậu liền nắm lấy cổ tay Ngọc Lung công chúa rồi đi thẳng ra ngoài Ngọc Quỳnh Các. Trên đường đi đến cổng Hoàng Cung, Triệu Hoàng Nhuận chợt phát hiện ra xung quanh Ngọc Lung công chúa có rất nhiều thái giám. Cậu hiểu rõ điều này. Những thái giám này chắc hẳn là những tiểu thái giám trong nội thị giám mà phụ hoàng cậu đã phái đến để giám sát Ngọc Quỳnh Các. Hả, Hoàng Nhuận, có người gọi đệ kìa. Ngọc Lung công chúa dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng để ý thấy xung quanh có rất nhiều tiểu thái giám đang vừa đuổi theo vừa gọi bát điện hạ. Không được quay đầu lại. Triệu Hoàng Nhuận khẽ dặn dò Ngọc Lung công chúa một câu rồi tiếp tục bước nhanh hơn. Đoàn người gấp rút đi đến cổng cung, thống lĩnh cấm vệ canh gác cổng cung là Cận Cự nhìn thấy đám người Triệu Hoàng Nhuận từ xa bước đến thì trong lòng có hơi nghi hoặc. Đã muộn thế này rồi mà bát điện hạ vẫn muốn xuất cung sao? Sau khi thắc mắc tự lẩm bẩm, Cận Cự bèn bước đến trước mặt bát hoàng tử để hành lễ. Nhưng không ngờ Triệu Hoàng Nhuận hôm nay có hơi bất thường. Hoàn toàn không để ý gì đến anh ta mà cứ thể dẫn tất cả lách qua khỏi cổng cung rời khỏi hoàng cung. Khiến Cận Cự trông theo mà chẳng hiểu gì cả. Sau khi ra khỏi hoàng cung, chưa đi được bao xa đã thấy tông vệ Mục Thanh đánh một chiếc xe ngựa rất to chờ sẵn bên ngoài. Chiếc xe ngựa này là do mấy ngày trước Triệu Hoàng Nhuận đã bảo tông vệ đến phủ của Ung Vương Hoàng Dự mượn về. bởi Triệu Hoàng Nhuận trong Hoàng Cung tuy có chút danh tiếng nhưng ở Đại Lương thì lại không nổi tiếng bằng Ung Vương Hoàng Dự. Nếu dùng xe ngựa của Ung Vương đưa Ngọc Lung công chúa ra ngoài thành thì người ngoài tuyệt đối sẽ không dám cản đường. Vì việc này mà Triệu Hoàng Nhuận còn bảo Tông Vệ nhân tiện mượn luôn lệnh bài xuất nhập cổng thành của Ung Vương. Nếu không có gì đặc biệt thì cho dù cổng thành có đóng cũng vẫn có thể dùng lệnh bài này mà ra khỏi thành Đại Lương. Quả nhiên, nhờ có xe ngựa và lệnh bài của Ung Vương mà đám người Triệu Hoàng Nhuận có thể rời khỏi Đại Lương một cách chót lọt. Đi thẳng về hướng Nam giao thập Lý Đình, nhưng trong số các tông vệ của Triệu Hoàng Nhuận thì có ba người vệ kiêu. Lữ Mục và Chu Phác ở lại trong thành, vì Triệu Hoàng Nhuận đã dặn dò họ đứng chờ trước cổng Hà Phủ. Khi nào Hà Hân Hiền bước ra cổng phủ thì giao ngay một con ngựa cũng được mượn từ chỗ Ung Vương cho Hà Hân Hiền. Trong lúc Triệu Hoàng Nhuận đã đưa Ngọc Lung công chúa rời khỏi thành Đại Lương thì Hà Hân Hiền vừa mới dùng xong cơm tối với người nhà. Có lẽ đối với cậu ta mà nói thì đây chính là bữa cơm cuối cùng trong gia đình này. Nhưng khi cậu ta quay về phòng, chuẩn bị sắp xếp hành lý tay nải lén rời khỏi Hà Phủ thì chợt nghe ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa. Hà Hân Hiền giật mình, vội vàng giấu tay nải xuống dưới chăn rồi cẩn thận ra mở cửa. Điều làm cậu ta bất ngờ là những người ở ngoài cửa chính là phụ thân Hà Dục, mẫu thân Trương Thị và tổ phụ Hà Tương Tự của cậu ta. Tổ phụ thân, mẫu thân, Hà Tương Tự lần lượt hành lễ với họ. Con đang làm gì thế? Sao thần sắc lại hốt hoảng thế kia? Hà Phụ cau mày nhìn con trai mình rồi nghi hoặc hỏi. Hà Hân Hiền dù gì cũng chỉ là một thiếu niên 18 tuổi. Lại đang âm mưu làm một việc kinh thiên động địa chính là dẫn Ngọc Lung công chúa bỏ trốn. Thế nên trong lòng đương nhiên hoảng loạn, nghe thế liền miễn cưỡng nói. Hài nhi chẳng làm gì cả không biết tổ phụ. Phụ thân và mẫu thân có việc gì không? Nàng nói đi vậy, Hà Phụ quay sang nói thẳng với thê tử Trương Thị rồi bước vào phòng quan sát một lượt. Thấy thế, Trương Thị bèn kéo con trai ngồi xuống giường rồi ôn tồn nói. Là thế này, Hân Hiền à, vì nương cảm thấy con tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Đã đến lúc phải tìm cho con một người vợ rồi. Mấy ngày nay công công và phụ thân con đã đem về các bức họa vẽ những nữ tử trạc tuổi con trong cung. Đó đều là những thiên kim của đại thần trong triều. Con xem thử xem có ai hợp ý không? Nói xong, Trương Thị bèn lật chăn lên, định trải mấy bức họa trong tay ra. Không ngờ bà vừa lật chăn ra thì liền chạm ngay vào tay nải mà Hà Hân Hiền đã giấu dưới chăn. Đây là cái gì? Dưới con mắt hốt hoảng của Hà Hân Hiền, Trương Thị tò mò mở tay nải ra xem. Cộp, tấm lệnh bài của Ung Vương từ tay nải rơi xuống sàn cạnh giường. Hà Hân Hiền lập tức cảm thấy toàn thân căng cứng. Hà Phụ kinh ngạc bước đến, nhặt tấm lệnh bài đặt lên tay quan sát kỹ, lập tức biến sắc. Hân Hiền, sao con lại có lệnh bài xuất nhập của Ung Vương Điện Hạ? Hà Hân Hiền mấp máy môi, không thốt nên lời, cách trương.